Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, sụp xuống. Manfred bỗng nhiên phát hiện thủ hạ của mình gặp phải tàn sát. Ngay ở lăng mộ ánh sáng tầng thứ hai, Diệp Thiên Hồ ở tùy ý tàn sát thủ hạ của hắn. Phản thiết bị súng trường ngắm bắn đánh vào người trên người tạo thành hiệu quả tuyệt đối là chấn động, mỗi một thương đều mang theo một trận màu phấn hồng xương máu. Người bị đánh trúng vị trí có rất lớn khả năng trực tiếp nổ nát, thậm chí là tứ chi rời đi chính mình thân thể. Đặc biệt là tại đây dạng nơi đó cái kia sniper mỗi một thương trong số mệnh. Mà chính mình đội hữu còn như vậy chết thảm ở bên cạnh mình thời điểm. Đối với những người này tâm lý mức độ đả kích tuyệt đối là chí mạng. Có điều, Diệp Thiên Hồ ở thành công đánh trúng Illuminati 5 tên võ trang nhân viên sau liền không thể không thay đổi vị trí. Bởi vì hắn đã biến thành những người kia chủ yếu đối tượng công kích. Xem ra bất luận vào lúc nào, sniper đều là hấp dẫn nhất cừu hận tồn tại. Barrett bỏ vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ thay đổi một cái súng trường, dựa vào nhanh nhẹn tốc độ ở lầu 2 bước nhanh chạy trốn né tránh hướng hắn xạ kích viên đạn. Dọc theo đường đi đánh nát mấy cái tượng đá cũng chỉ là thuận tiện chuyện. Lara nhìn thấy Diệp Thiên Hồ tuy rằng trở thành sự công kích của bọn họ mục tiêu. Mặc dù coi như rất chật vật thế nhưng là cũng không có bị thương. Trái lại còn đang thỉnh thoảng nổ súng giáng trả. Ý thức được hắn cũng không gặp nguy hiểm sau Lara rời tầm mắt. Ánh mắt lần thứ hai trở lại Manfred trên người. Hiện tại nên toán giữa bọn họ chướng. Vận mệnh lại như là một cái nghịch ngợm hai từ. Đều là thỉnh thoảng cho ngươi đảo điểm phiền phức. Ngay ở Lara chuẩn bị động thủ thời điểm, phía sau cái kia tòa thật to tượng Phật bỗng nhiên có động tĩnh. Tượng Phật đem trong lồng ngực hết rồi úng để qua một bên. Sau đó động tác có chút cứng ngắc đứng lên. Tượng Phật mỗi một lần dẫm đến trên đất, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung động. Lara chậm rãi quay đầu nhìn cái kia sống lại tượng Phật. Mặt không hề cảm xúc. Động tác tận lực nhẹ hoãn tiếp tục đi. Sau đó nhẹ nhàng ẩn thân đến một tảng đá mặt sau. Toàn bộ quá trình chỉ lo hấp dẫn đến tượng Phật chú ý. Cho tới Manfred bọn họ cũng đã tràn đầy khiếp sợ. Thậm chí đều không lo nổi chu vi tượng đá. Đều ở nhìn vị này to lớn tượng Phật chậm rãi lùi về sau. Diệp Thiên Hồ nhưng là chợt phát hiện vẫn liên tục không ngừng đuổi theo hắn viên đạn rốt cục tiêu. Ngừng lại, căn bản không cần làm sao lưu ý liền nhìn thấy tòa kia tượng Phật. Có điều, Diệp Thiên Hồ nhìn chính diện hướng hắn chạy như điên tới hai con thạch thú thở dài. Này có thể so với mới bắt đầu những người ngốc tượng đá lợi hại hơn nhiều. Có điều mà, coi như là hai con thạch thú cũng không phải bao lớn vấn đề. Từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên lựu đạn, kéo mở an toàn tiêu ném tới, sau đó cấp tốc trốn ở một cái trụ đá mặt sau. Tiếng nổ mạnh to lớn từ cây cột mặt sau truyền đến. Bụi mù tan hết, nơi nào còn có cái kia hai con thạch thú bóng người. Chỉ là Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không có dự liệu được một điểm. Toàn bộ lăng mộ ánh sáng bên trong đều có chút yên tĩnh. Nhưng là vào lúc này chỉ có hắn nơi này truyền tới một tiếng nổ mạnh to lớn. Kết quả là Diệp Thiên Hồ lập tức liền bị tòa kia tượng Phật cho nhìn chằm chằm. À được, không ổn, nhìn hướng hắn nhìn sang tượng Phật, Diệp Thiên Hồ cười khổ một tiếng. Có điều khi hắn sau đó nhìn thấy Manfred những người kia không chút biến sắc đã lùi tới khi đến. Đường nối thời điểm, bỗng nhiên nở nụ cười gằn. Làm sao có khả năng chỉ có ta tự mình xui xẻo đây? Từ hệ thống trong không gian lấy ra cái kia điều khiển từ xa. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng theo, đè ở phía trên một cái nút bấm trên. Trong miệng mô phỏng nổ tung âm thanh nói rằng, Thực tế nổ tung có thể so với Diệp Thiên Hồ trong miệng phát sinh động tĩnh lớn quá nhiều rồi. Giữa lúc Manfred bọn họ mãn cho rằng tức sắp rời đi lăng mộ ánh sáng thời điểm. Ngay ở xa nam, 6 mét lối vào nơi, bỗng nhiên bùng nổ ra một trận ở tại bọn hắn trong tai có thể nói kinh thiên động cơ nổ tung. Tất cả mọi người hốt hoảng địa nằm trên mặt đất tránh né nổ tung thương tổn. Sau đó bọn họ gần như tuyệt vọng phát hiện, bởi vì trước mắt này một đợt nổ tung, mấy mét ở ngoài rời đi cửa động đã bị vô số đá vụn che chắn chặt chẽ. Tuyệt đối là cái kia chết tiệt khốn nạn, hắn chẳng lẽ không biết nơi này có cỡ nào yếu đuối sao? Dĩ nhiên dám ở chỗ này vận dụng thuốc nổ. Manfred thấp giọng nổi giận mắng, sau đó oán hận nhìn đã hoàn toàn bị phá hỏng lối ra. Mở miệng, đối thủ ra lệnh, trở về, giết hắn. Tại ý thức tới tay dưới do dự sau khi xem thường đối thủ dưới giải thích, nơi này không gian không đủ. Trong thời gian ngắn người bên ngoài căn bản không thể thanh lý nơi này hòn đá. Một khi bị bên trong cái kia buồn ở đây chắc chắn phải chết. Nhất định phải rời đi nơi này. Hắn rõ ràng thủ hạ hoảng sợ cái kia to lớn tượng đồng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cho bọn họ một hợp lý cớ. Tuy rằng lý do này có thể sẽ để bọn họ đi chịu chết. Nhưng là tức khiến cho bọn họ biết như vậy lao ra nhất định là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tử vong dĩ nhiên làm đến như thế đột nhiên. Manfred mang người vừa trở lại lăng mộ ánh sáng trong đại sảnh. Tiếp theo một bóng người vừa lái thương nhanh chóng từ bọn họ trước mắt vọt qua. Đó là Diệp Thiên Hồ. Căn bản không chờ Illuminati người có bất kỳ động tác. Một thanh khổng lồ kiếm hầu như là sát Diệp Thiên Hồ bóng lưng bay tới. Sau đó trong nháy mắt va tiến vào trong đám người. Ở dễ dàng đem người thứ nhất chém thành hai khúc sau lại không thể cản phá đem mặt sau hai người. Đánh bay, quay đầu lại liếc nhìn những người kia thảm trạng. Diệp Thiên Hồ không nhịn được líu lưỡi. Những này tượng đá cái gì tựa hồ cũng yêu thích ném mạnh vũ khí của chính mình. Mới bắt đầu những người tượng đá chính là như vậy. Lần này xuất hiện một cái có thể nói đại boss ra hỏa. Lấy một loại thần kỳ phương thức đem chính giữa đại sảnh đại kiếm làm tiến vào trong tay mình. Kết quả sau đó coi như làm ném mạnh vũ khí đến sử dụng. Có điều loại này sử dụng phương thức vẫn có tác dụng. Làm bị hắn cho rằng mục tiêu công kích Diệp Thiên Hồ ở sự công kích này bên trong chỉ có thể lựa chọn tránh né, còn dùng lực lượng tinh thần chống đối loại hình ý nghĩ vẫn là không cần có. Diệp Thiên Hồ cường độ sức mạnh tinh thần còn chưa tới trình độ như thế này. Làm như vậy thuần túy là đang tìm cái chết, lại một lần nữa lắc mình né tránh vứt tới được đại kiếm. Đây là cuối cùng một cái. Diệp Thiên Hồ lập tức đình chỉ tránh né bước chân, bưng lên trong tay súng trường ngắm bắn hướng về chính đang đi tới tượng Phật nhanh chóng nổ súng. Một băng đạn 10 phát cao bạo viên đạn, mấy giây bên trong toàn bộ bị đánh quang. Diệp Thiên Hồ chậm rãi lùi về sau đồng thời một tay cầm thương một cái tay khác nhanh chóng đổi. Băng đạn mới, tiếp theo sau đó nổ súng. Ở vận động thời điểm, mặc dù Diệp Thiên Hồ có thể mượn lực lượng tinh thần ổn định tự thân, thế nhưng tinh chuẩn vẫn như cũ không dám khen tặng. Duy nhất vui mừng chính là tượng Phật hình thể thực sự là quá to lớn. Chỉ cần khẩu súng khẩu nhắm ngay phía trước, cũng không cần chính xác địa nhắm vào, cơ bản liền có thể bảo đảm cao bạo viên đạn liền có thể đánh vào tượng Phật trên người. Bị tượng Phật ở lăng mộ ánh sáng bên trong truy kích một trận, Diệp Thiên Hồ dựa vào linh hoạt động tác, lợi dụng lăng mộ ánh sáng bên trong các loại chướng ngại vật cùng tượng Phật đọ sức. Tòa này tượng Phật xem ra rất đáng sợ, nhưng là khi thật sự cùng hắn thời điểm chiến đấu liền sẽ phát hiện. Chỉ cần bảo đảm tốc độ của ngươi cùng không đáng xuẩn, thật sự liền rất khó bị xúc phạm tới. Tượng Phật xác thực rất lớn, thế nhưng động tác của nó toàn thể mà nói chỉnh quá ngốc truyết. lại như là một tái đạt được xương cốt tơi tuổi già người khổng lồ. Tuy rằng có thể một cái tát liền đập chết Diệp Thiên Hồ, nhưng cũng không thể không nhìn hắn ở trước mắt của chính mình tán loạn mà không thể làm gì. Lăng mộ ánh sáng bên trong còn có một phần loại nhỏ tượng đá không có giải quyết. Manfred người tụ tập ở vào miệng, lối vào phụ cận dễ dàng phòng ngự đến tìm chết tượng đá. Trợ thủ đi tới Manfred bên người thấp giọng hỏi, nên làm như thế nào? Hoặc là nói giúp cái nào? Manfred nhìn cùng tượng Phật đọ sức Diệp Thiên Hồ, lạnh lùng nói, yêu trước hết giết chết tên kia. Cầm lại Oxying Eye cùng Triangle of Light. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.